sắp về chưa, mong chờ mấy năm rồi, đợi em về như nắng trong mưa, như thâu đêm chờ sáng, như đứa con thương nhớ mẹ đợi chờ. Em sắp về chưa, cho vườn cũ thêm hoa, đêm reo vui bếp lửa sâu nhà. Ôi có em về, có em về, đời thôi hết chia xa. Ngày em về mưa lệ thôi bay, trên quê hương xanh ngát ruộng cây. Ngày em về tay ấm trong tay, nhớ mong em như nhớ từng hơi thở, nhớ từng ánh mắt, nhớ tà áo bay. Cũng có ngày, ngày gặp nhau. Em sắp về chưa, cho ngày tháng không buồn, đồng khô cằn, nghe báo tin xuân, quê hương thôi lửa khói. Trong mắt nhau, chan chứa giọt lệ. Ngày em về tay ấm trong tay, nhớ mong em như nhớ từng hơi thở, nhớ từng ánh mắt, nhớ tà áo bay. Gặp nhau em sắp về chưa, cho ngày tháng không buồn, đồng khô cằn, nghe báo tin xuân, quê hương thôi lửa khói. Trong mắt nhau chan chứa giọt lệ mừng, trong mắt nhau chan chứa giọt lệ mừng, trong mắt nhau chan chứa giọt lệ mừng, trong mắt nhau.